Chương 61, chống không sinh thủy. Chương 61, chống không sinh thủy thấy Vương Dương đi ra, Tiểu Tùng phụ thân ánh mắt lập tức biến thành lửa nóng. Trước hắn liền nghe con trai nói qua Vương Dương thần tích, biết rõ Vương Dương trên người có thể sáng lên, còn có thể để cho quần áo tự bay đứng lên, thế nhưng dù sao chẳng qua là nghe, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, trong lòng có chút hoài nghi. Không phải tận mắt nhìn thấy, độ tín nhiệm tổng hội thấp một ít. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn chính là tận mắt thấy Vương Dương hướng trên đất ném một cái thước, những thứ kia thước không thấy, ngược lại bay lên không lên một cổ khói trắng. Vương Dương chọn mở đảo điểm thời điểm hắn và Trường Chi Quá đều ở bên cạnh, nhìn là rõ rõ ràng ràng. Chỉ riêng ngón này sẽ để cho hắn hiểu được, con trai nói đều là thật, người trẻ tuổi này đừng xem tuổi không lớn lắm, nhưng là vị cao nhân. Mấu chốt ở chỗ, vị cao nhân này đáp ứng sau chuyện này giúp hắn sửa đổi một chút phụ thân âm trạch phong thủy cách cục, dưới mắt Trương Chi Quá ra ra hải cốt đã toàn bộ nổi lên đi ra, cũng nên mời vị cao nhân này giúp bọn hắn một chút. Tiểu Tùng phụ thân làm cả đời nông dân, trình độ văn hóa không cao, nhưng không ít nghe nói nhà ai tổ trạch phong thủy cao, gia cao quan quý nhân những việc này, gia cao người giúp bọn hắn sửa lại một chút, bọn họ ngày sau cũng có thể giàu sang nhất phương, không nói cùng Trương Chi Quá so sánh, ít nhất cùng phần lớn hàng xóm láng giềng so với cường là được. Trước, tiên sinh chờ Vương Dương vừa ra tới, hắn lập tức xích tới, dương mắt nhìn, hắn dùng ý Vương Dương cùng Trương Chi Quá liếc mắt cũng có thể minh bạch. Ngươi yên tâm, ta đây liền giúp các ngươi đổi đã đáp ứng chuyện, Vương Dương khẳng định sẽ làm, trước hắn liền quan sát qua, trong lòng đã sớm có kế hoạch. Được, tốt, đa tạ tiên sinh Tiểu Tùng phụ thân mừng không kể xiết, hai tay còn tại đằng kia xoa xoa. Xa xa đám người càng là rối rít nghị luận, đặc biệt là buổi sáng đi theo Trương Chi Quá cùng đi ra ngoài những người tuổi trẻ kia người nhà. Bọn họ đều nghe nói, có một vị đại sư đến giúp Trương Chi Quá tìm ra gia của hắn nơi chôn xương, ngay từ đầu đi rất xa địa phương, ở nơi nào cũng không có tìm được, nhưng tìm được một ít di vật, lợi dụng những thứ này di vật mới tìm được chân chính hải cốt chỗ. Tìm tới chỗ rất khéo, ngay ta y ngoài thôn không xa. Hơn nữa còn là Tiểu Tùng nhà địa lý, hơn nữa là ở Tiểu Tùng ra ra cái mả mới phía dưới. Mộ phần dưới có mộ phần, như vậy chuyện không thể nói không có, nhưng cực ít, cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người ngay từ đầu thật ra thì cũng không tin, hoặc có lẽ là nửa tin nửa ngờ, đặc biệt là hai nhà còn tham dự Tiểu Tùng ra ra cái mả mới đào người. Trong thôn lão nhân qua đời, là cái mả mới tạo ra bấy hố đều là người trắng niên, hai nhà này đã có người tham dự. Tiểu Tùng ra ra cái mả mới đào rất sâu, hơn nữa cấu tạo và tính chất của đất đai không có bất kỳ dị thường, cho nên bọn họ cũng không tin, có thể kết quả để cho bọn họ thất kinh, ở cái mả mới phía dưới thật moi ra một cụ hoàn chỉnh hải cốt. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều đối với Vương Dương có tin phục, vài trăm người ở đó rối rít nghị luận, còn có một chút phía sau tới không biết tình huống người, người trước mặt ở đó hưng phấn giải thích, rất nhanh tất cả mọi người đều biết rõ. Có một người tuổi còn trẻ không được đại sư giúp Trương Quan Trang Trương Chi Quá tìm được gia gia của hắn hải cốt. Trương gia tìm tổ tiên hải cốt không phải một ngày hay hai ngày, bây giờ rốt cuộc tìm được. Chính trong ruộng Vương Dương cũng không biết bên ngoài nghị luận, coi như biết rõ cũng sẽ không để ý. Hắn lúc này đang đứng ở cái mả mới trước mặt, trong tay còn nắm một cây gậy. Cái mả mới không có mộ bia, nông thôn mộ đất đầu thật ra thì đều là giống nhau, chính là một thổ bao, mộ bia không có thứ gì. Chớ nói chi là bao bọc đồ, cùng gia đình gia ưu có, cái loại này có thanh tùng, cẩm thạch, sang trọng mộ bia âm trạch so sánh kém quá xa, giống như nhà lá cùng biệt thự. Dân quê không chú trọng những thứ này, nhưng cũng không có nghĩa là không coi trọng phong thủy, chỉ là bọn hắn không hiểu, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm tới mai táng lao nhân. Vương Dương nắm côn gỗ, từ từ thân thế không xuống, khắp nơi trước mộ phần xa hơn một chút điểm địa phương tìm đứng lên. Này cái mả mới đầu tiên chỗ không đúng, huyệt này thuộc thủy tinh, ứng hướng kim hướng, có thể nói nhưng hướng rồi nước hướng, tục ngữ mà nói đồng tính đẩy nhau, này hướng cũng giống vậy, thuộc thủy hướng nước, nước nhiều tràn lan là vì hung. Cái mả mới đã lập được, không có khả năng ở sửa đổi, chỉ có thể từ địa phương khác đến tìm phương pháp. Vương Dương cầm côn gỗ không lớn, có thể cắm xuống đất đủ 2 ly mét sâu, từ từ về phía trước hoa động. Không bao lâu Vương Dương liền ở trước mộ phần vẽ ra một cái cựu khúc chi hình. Sau khi vẽ xong, Vương Dương đứng lên, mạnh dậm chân một cái, lớn tiếng nói, thiên địa âm dương, càn khôn vô cực, cựu khúc thủy đến, cấp cấp như luật lệnh Vương Dương tổng cộng GIM 4 lần, một câu một lần, lần đầu tiên chẳng qua là dẫm mà vang lên âm thanh, lần thứ hai vang hơn một ít, lần thứ ba buộc phát ra như sấm vang dội, liền xa xa nghị luận người đều bị tiếng này vang dội kinh động, thật là nhiều người không có ở đây mà nói. Lần thứ tư, giống như địa chấn, đất đai đều hơi rung nhẹ lại, cái này chấn động chỉ có gần bên người có thể cảm ứng được, xa xa không có phát hiện. Tiểu Tung phụ thân, Trương Chi Quá, còn có Lưu Cao bọn họ đều tại gần bên, đặc biệt là Lưu Cao, hắn là thầy tướng, cảm xúc sâu nhất. Vương Dương vừa mới rõ ràng là vận dụng cao thâm thuật pháp, mới đưa tới mặt đất chấn động, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất, rất nhanh, ánh mắt hắn đột nhiên cấp bách với nhau. Trước bị Vương Dương trên mặt đất vẽ ra cựu khúc đồ hình trung danh nhỏ, lại tất cả đều toát ra nước, vui sướng lưu động. Trống không sinh thủy, lợi hại Lưu Cao tự mình ở kia vừa nói, ngón này trống không sinh thủy thuật quả thật rung động hắn, đây là vùng bình nguyên, lại vừa là đất canh tác, dưới đất cũng không có nước, cho dù có nước ngầm đều tại rất sâu địa phương, đối với âm trạch ảnh hưởng có hạn. Nếu là có nước mà nói, trước bọn họ cũng đào không được sâu như vậy cái hố. Giúp Tiểu Tùng ra nghĩa địa đổi phong thủy cách cục, chính là muốn đem điều này bình bình đạm đạm, thậm chí còn không tốt lắm nghĩa địa đổi thành huyệt tốt. Cái gì gọi là huyệt tốt, đơn giản mà nói dựa lưng vào chủ sơn, sơn bị nước bao quanh lượn quanh, bất quá nơi này là bình nguyên, là đất bằng thẳng, không có sơn không có nước, kia Vương Dương liền chính mình tạo sơn, tạo nước. Mới vừa mới xuất hiện chính là cửu khúc thủy, nước không thích hợp gấp, cửu khúc thủy vờn quanh trầm lưu, là vì các thủy. Nước có thiên môn địa hộ, thiên môn mở, địa hộ đóng thì là thượng đẳng chi củ, cửu khúc thủy biến thành trong đó chi tốt đẹp. Lưu Cao lại nhìn Vương Dương liếc mắt, trong mắt kính nể nồng hơn. Bực này chống không sinh thủy năng lực hắn chỉ nghe nói qua, một ít các đại sư mới có thể làm được, nhưng trước hắn cùng Vương Dương trao đổi qua, biết rõ Vương Dương mạnh hơn hắn, nhưng cường có hạn, niệm lực chỉ có 3 tầng, viễn còn lâu mới có được đạt đến đại sư tầng thứ. Không phải đại sư, nhưng có thể làm ra các đại sư mới có thể làm xảy ra chuyện, đây càng để cho hắn kính nể. Tiểu Tung cùng với ba hắn lúc này đều trợn mắt nhìn mắt to ở đó ngẩn người, đây là bọn hắn đất, bọn họ đối với nơi này rõ ràng nhất, hàng năm mùa khô bọn họ đều phải bơm nước tới đất, bây giờ là mùa hè, lại mấy ngày không trời mưa, trong đồng căn bản không khả năng có nước. Có thể trên mặt đất, nước kia rõ ràng ở vô cùng trong ránh nước nhỏ vui sướng lưu động, vô căn cứ ma ra vô căn cứ mà vào, cái này không thể nào một màn phát sinh ở bọn họ trước mắt, trực tiếp để cho bọn họ đều nhìn mắt choáng váng. Cửu khúc thủy, không chỉ có để trong này có thế nước, còn trung hòa ngũ tinh nước tinh cùng hướng nước hướng mâu thuẫn, để cho toàn bộ nước hóa giải hạ lưu. Cửu khúc, một khúc vừa trởm, đừng nói như vậy đối trùng chi củ, chính là nghiêm trọng hơn điểm cũng có thể hòa hoan xuống. Cửu khúc thủy sẽ không tồn tại thời gian quá dài. Nước chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa thấm xuống dưới đất, nhưng cửu khúc thủy lưu đã thành, quay đầu chỉ cần ra cố này cửu khúc thủy câu chuyến đi, không nên phá hư xuống, này cửu khúc thủy lưu sẽ gặp một mực tồn tại. Hữu sơn hữu thủy, mới là tốt cục. Nổi trên mặt nước sau đó, Vương Dương lại về phía sau đi tới, lên sơn. Lên sơn so với nước dễ dàng, đất bằng phẳng không sơn nhưng có đất, lớp 10 tấc thành sơn, chỉ cần đem đất cao lên là được. Vương Dương trực tiếp nắm một cái xe nhỏ, rất nhanh ở phía sau bố trí xong, lại đem thanh long bạch hổ, án sơn chiêu sơn vị bố trí xong sau, một cái không tệ âm trạch chi cục liền sinh ra. Làm xong những thứ này, sắc trời cũng dần dần đen xuống, Tiểu Tùng ra cái này nấm mồ tuy nói so ra kém những thứ kia chân chính phong thủy bảo huyệt, nhưng so với bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ chẳng qua là bố trí như vậy rất dễ dàng bị phá hư. Bình đồ vật này nọ quá dễ dàng thay đổi, Vương Dương rồi hướng Tiểu Tùng phụ thân hắn khai báo một phen, để cho bọn họ ngày mai tự nghĩ biện pháp gia cố, tốt nhất ngấm mồ chung quanh đất không một ít, đừng đem hoa màu trồng như vậy dày đặc, như vậy đối với tổ tông âm trạch mới có lợi. Vương Dương mỗi một câu nói, Tiểu Tùng phụ thân đều nhớ kỹ trong lòng, sau khi trở về còn dùng bút ghi xuống, không có chút nào dám lơ là. Khéo léo từ chối Trương Chi Quá lưu lại ăn cơm tối thỉnh cầu. Vương Dương cùng Cổ Phong lại cùng nhau lái xe trở về nhà, hôm nay đi ra chỉ đối với người nhà nói muốn làm chuyện, nhưng lại không nói phải làm gì, càng không nói buổi tối không trở về nhà, trở về quá muộn sợ rằng sẽ bị đô lỗ. Trở về trên đường, Vương Dương trả lại cho lại lao gọi điện thoại, một là hỏi hắn và Trương Chi quá quan hệ, hai chính là báo cáo xuống hôm nay thành quả. Vương Dương dù sao cũng là một người tuổi trẻ, còn là một học sinh, hôm nay tìm được liền lại lao trước đều không tìm ra hài cốt, coi như là một cái không tiểu thành tích, có thành tích cũng muốn lấy le một chút, loại này thành tích lại không thể đối với cha mẹ khoe khoang, chỉ có thể tìm lại già rồi. Biết được Vương Dương thật tìm được Trương Chi quá ra hài cốt, lại lao đại âm thanh bật cười, huyền môn vòng thật ra thì cũng không lớn, cũng đừng là những đại sư kia cấp huyền môn thầy tướng. Mỗi một tỉnh thật ra thì chỉ mấy cái như vậy, nhiều một chút cũng liền 4-5 cái, ít một chút khả năng cứ như vậy 1-2. Trương Chi quá là Canada gốc Hoa Phú Hảo, năm xưa tiếp xúc qua không ít huyền môn đại sư, đặc biệt là Hồng Kông, lưỡng quảng một đời, bởi vì hắn quê nhà ở bên này quan hệ, rất sớm lúc trước lại lão cũng tiếp xúc với hắn qua. Trương Chi quá tìm hắn tổ tiên hài cốt chuyện, ở huyền môn đã sớm là công khai sự tình. Có chút huyền môn đại sư còn chủ động xin đi tìm một chút qua, có thể cuối cùng tất cả đều là thất bại. Tổng thể mà nói, chỉ một cấp đại sư cao thủ, liền không hề dưới 10 người thất bại qua, cho tới sau đó Trương Chi quá lại tìm người, rất nhiều người đều sẽ cân nhắc một chút. Tìm được có thể nêu cao tên tuổi, nhưng không tìm được giống nhau mất mặt, thấy so với chính mình lợi hại cũng không có làm được, chính mình nắm chặt nhỏ hơn, một số người dứt khoát cự tuyệt. Lại lao 20 năm trước liền rời núi đi tìm, cuối cùng là thất bại, lần này Chu Phong đi mời hắn, hắn biết rõ lần trước thất bại lần này cũng không khả năng thành công, cho nên liền cự tuyệt, nhưng Vương Dương cùng hắn không giống nhau, Vương Dương nắm giữ hạo nhiên chính khí, nắm giữ liền hắn đều bội phục giật mình hoàn chỉnh truyền thừa, có lẽ Vương Dương có thể, cho nên hắn liền đề cử Vương Dương. Sự thật chứng minh hắn đề cử đúng rồi, Vương Dương thật thành công, bởi vì chủy hệ Na Y rất nhiều người biết rõ. Còn rất nhiều người thất bại qua, tin tưởng không bao lâu những thứ kia thất bại qua đại sư sẽ biết chuyện này, biết rõ Vương Dương tồn tại, Vương Dương danh tiếng tất nhiên lần nữa tăng lên.